Chương 852, mệnh giản khe hở. Ám ảnh tôn giả nhìn xem đầu chung quanh lơ lửng đại năng giả âm hồn, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Hắn căn bản không có đem đại năng giả âm hồn để ở trong lòng. Ngu xuẩn võ giả, kêu gọi ta ra, ngươi hội trả giá ngươi không chịu đựng nổi đại giới. Đại năng giả âm hồn lạnh giọng nói. Lão bất tử, thật sự cho rằng ngươi vẫn là đỉnh phong thời kỳ sao thấy thế? Ám ảnh tôn giả cười lạnh nói. Chật, ám ảnh tôn giả trong lòng bàn tay, xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Cao y kho a ha tờ châu na y xuất hiện về sau, lập tức để đại năng giả âm hồn nghẹn ngào kêu to. Tòa hồn châu, ngươi tại sao có thể có tòa hồn châu? Giờ khắc này, đại năng giả âm hồn, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng là, ám ảnh tôn giả sao lại cho hắn cơ hội này? Ám ảnh tôn giả cổ tay rung lên, tỏa hồn châu trong nháy mắt bị kích hoạt, bàng bạc huyết hồng sắc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bọc lại đại năng giả âm hồn. Làm đại năng giả âm hồn bị khóa hồn châu khí tức bao khỏa về sau, không ngừng dãy rủa lấy, liều mạng lớn tiếng gầm thét. Nhưng là, tỏa hồn châu là đặc biệt nhằm vào đại năng giả âm hồn, cái sau căn bản là không có cách tránh thoát. Cuối cùng, tại một phen dãy rủa về sau, đại năng giả âm hồn triệt để bị khóa hồn châu hút vào. Xoát huyết hồng sắc khí tức thu liễm, tỏa hồn châu về tới ám ảnh tôn giả trong tay. Ám ảnh tôn giả nhìn chằm chằm màu đỏ tỏa hồn châu, trên mặt lộ ra một tia cười tà. Dư Tuấn Sương, ngươi thay ta hộ pháp. Ám ảnh tôn giả nhìn thoáng qua Dư Tuấn Sương nói, cái sau gật đầu, ngồi xếp bằng, một bên chữa thương, một bên giúp ám ảnh tôn giả bay hơi. Dư Tuấn Sương cũng hiểu biết, ngũ hành bí cảnh bên trong, ám ảnh tôn giả liền là hắn ỷ trượng lớn nhất, một khi ám ảnh tôn giả tử vong, hắn sẽ bị La Hồng bọn người chém giết. Ám ảnh tôn giả ngồi tại tế đàn bên trên, màu đen khí tức vờn quanh quanh thân. Sau đó, ám ảnh tôn giả đem tỏa hồn châu nuốt vào trong bụng. Lập tức, đại năng giả âm hồn, tại QNZ thủ đoạn đặc thủ, bị ám ảnh tôn giả dung hợp. Sau một canh giờ, đại năng giả âm hồn, triệt để bị ám ảnh tôn giả dung hợp. Lúc này, ám ảnh tôn giả quanh thân khí tức tăng vọt, có bước vào huyền vương cảnh tư thái. Muốn đột phá sao? Ám ảnh tôn giả trong lòng kích động không thôi, âm thầm nói. Bất quá, ngay tại ám ảnh tôn giả cho là mình muốn đột phá thời điểm, đột nhiên trong đầu một trận chấn động. Chợt, ám ảnh tôn giả kinh hãi phát hiện, trong đầu của hắn, thế mà xuất hiện một đóa huyết hồng sắc hoa. Huyết ngọc bồ đề hoa làm sao có thể? Ám ảnh tôn giả nghẹn ngào kêu lên. Huyết ngọc bồ đề hoa không phải bị hắn hiến tế cho đại năng giả âm hồn sao? Tại sao lại ra trong đầu của hắn? Nhưng vào lúc này, huyết ngọc bồ đề hoa cửu cái đóa hoa, yêu diễm tỏa ra ra, phóng xuất ra cuồng dã khí tức, không ngừng thôn phệ lấy ám ảnh tôn giả linh hồn. Không, ám ảnh tôn giả phẫn nộ đại hống, hắn cu nở dê không nghĩ tới, sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Người ngăn cản không được. Hoa linh âm trầm nói. Ngồi tại tế đàn bên trên ám ảnh tôn giả, đang toàn lực ngăn cản hoa linh ăn mòn. Ngũ hành bí cảnh nào đó một chỗ trên ngọn núi, phương thần ba người ngồi lặng lặng. Huyết ngọc trận pháp vỡ vụn, ám ảnh tôn giả cầm đi huyết ngọc bồ đề hoa. Chúng ta nên làm cái gì? La Hồng có Chu Tở lo lắng hỏi. Đúng vậy à, không có huyết ngọc trận pháp chế ước, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản ám ảnh tôn công kích. La Dũng no y phương thần đôi mắt lấp lóe, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng vào lúc này, phía dưới bình nguyên bên trên, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Ưm Diệt thần điện người sao? La Hồng đột nhiên nói. Còn có huyết nguyệt tổ chức sát thủ người. La Dũng no y giết. Phương thần không nói hai lời, hư không chân ý thi triển đi ra, ẩn nấp tại trong hư không. Mà La Dũng cùng La Hồng, thì là bay thẳng nhảy đến bình nguyên bên trên. Ngũ hành cung người, giết cho ta. Mấy người kia nhìn thấy La Hồng cùng La Dũng, lớn tiếng quát. Bọn hắn vốn là đang tìm kiếm ngũ hành cung người, giờ phút này thật vất vả nhìn thấy, tự nhiên là muốn hung hăng chém giết. Phốc, có phương thần hư không chân ý, La Hồng cùng La Dũng chém giết, vô cùng dễ dàng. Trong nháy mắt, huyết nguyệt tổ chức sát thủ, còn có diệt thần điện đệ tử, toàn bộ tử vong. Còn có Dư Tuấn Sương cùng ám ảnh tôn giả. La Hồng no ý lúc này, tại ngũ hành kiếm thành bên trong, diệt thần điện trong đại bản doanh. Diệt thần điện điện chủ, ngay tại đại điện vương tọa phía trên. Tại đại điện một bên, có một chút mệnh giản, những này mệnh giản, đều là tiến vào ngũ hành bí cảnh đệ tử mệnh giản. Trước đó, đã vỡ vụn mấy cái mệnh giản, đại biểu cho những đệ tử này đã chết đi. Giang giác mọi người ở đây thương nghị chuyện thời điểm, đột nhiên một cái mệnh giản, trong nháy mắt vỡ vụn, đám người cùng nhau nhìn lại. Là huyết nguyệt tổ chức sát thủ sát thủ. Có trưởng lão nói, trong đám người một cái huyết nguyệt tổ chức sát thủ trưởng lão, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, bọn hắn sát thủ, liên tiếp chết đi. Điện chủ, đây chính là ngươi nói ngũ hành cung đệ tử thực lực nhỏ yếu huyết nguyệt tổ chức sát thủ trưởng lão, lạnh giọng hỏi. Huyết trưởng lão, chớ gấp. Nói không chừng ngũ hành cung bảy người, đã bị toàn bộ chém giết. Diệt thần điện chủ cười nói. Dù sao, trong 13 người, có lợi hại nhất ám ảnh tôn giả. Ngũ hành cung bảy người, cho dù là liên thủ, QNZ không thể nào là ám ảnh tôn giả đối thủ. Giang giác ngay tại diệt thần điện chu vừa dứt lời thời điểm, lại có mấy cái mệnh giản, trong nháy mắt vỡ vụn. Giờ khắc này, diệt thần điện chu sắc mặt, cũng là âm trầm. Ngoại trừ ám ảnh tôn giả cùng Dư Tuân Sương, đều đã chết diệt thần điện chu lạnh giọng nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vẻ phẫn nộ. 13 cái mệnh giản, đã có 11 cái mệnh giản, toàn bộ vỡ vụn. Chỉ còn lại ám ảnh tôn giả cùng Dư Tuấn Sương mệnh giản. Toàn bộ trong đại điện, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Bất quá cũng may, ám ảnh tôn giả cùng Dư Tuấn Sương mệnh giản còn không có vỡ vụn. Dư Tuấn Sương cùng ám ảnh tôn giả, nhất định có thể diệt đi ngũ hành cung 7 người. Diệt thần điện chu tự đủ. Tại vỡ vụn 11 cái mệnh giản bên cạnh, đột nhiên một cái mệnh giản phía trên, tản ra quang mang chói mắt, sau đó run rẩy không ngừng, mệnh giản phía trên. Xuất hiện từng đạo khe hở, phảng phất muốn vỡ vụn. Làm sao có thể huyết trưởng lao thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Xuất hiện khe hở mệnh giản, là ám ảnh tôn giả mệnh giản. Chẳng lẽ, ám ảnh tôn giả gặp nhân vật hết sức nguy hiểm, sẽ vẫn lạc sao giờ khắc này, không riêng gì huyết trưởng lão, tiểu liền diệt thần điện điện chủ, sắc mặt khiếp sợ không thôi. Ngũ hành bí cảnh bên trong, còn có để ám ảnh tôn giả cảm thấy chuyện nguy hiểm sao diệt thần điện chu âm thầm nói. TT xe ám ảnh tôn giả mệnh giản, không ngừng xuất hiện khe hở, bất quá nhưng không có vỡ vụn. Trong lòng mọi người rất là lo lắng, nhìn xem ám ảnh tôn giả mệnh giản, trong lòng chấn động. Tuyệt đối không nên vỡ vụn. Huyết trưởng lão âm thầm cầu nguyện. Ám ảnh tôn giả, là bọn hắn huyết nguyệt tổ chức sát thủ đỉnh tiêm sát thủ. Một khi ám ảnh tôn giả vỡ lạc, như vậy bọn hắn huyết nguyệt tổ chức sát thủ lần này sẽ thua lô lớn. Ông ám ảnh tôn giả mệnh giản bên trong. Chuyến ra một đạo kỳ dị thanh âm, chợt khe hở không còn mở rộng, mệnh giản QNZ khôi phục bình tĩnh. Huyết trưởng lao thấy thế, thở dài một hơi, sau đó nói, còn tốt, không có vỡ nước. Sau đó, huyết trưởng lão nhìn về phía diệt thần điện chủ, trầm giọng nói, điện chủ, ta muốn trở về đem chuyện này hồi báo cho chúng ta lão đại. Nói xong, huyết trưởng lão nhanh chóng rời đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau đông đảo diệt thần điện võ giả. Đương nhiên, ngoại trừ diệt thần điện bên ngoài, ngũ hành cung QNZ đang chú ý 7 cái võ giả mệnh giản. Nhìn xem vỡ vụn 4 cái mệnh giản, ngũ hành cung chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Bất quá cũng may La Hồng cùng La Dũng mệnh giản không có vỡ nước, trong lòng của hắn còn hơi an tâm một điểm. Chỉ cần có thể tìm tơ y huyết ngọc bồ đề hoa, liền có thể vây khốn ám ảnh tôn giả. Ngũ hành cung chủ âm thầm nói, ngoại giới nhắc lên từng cơn sóng lớn, nhưng là ngũ hành bí cảnh bên trong. Lại là an tĩnh dị thường. Phương thần ba người, tại chém giết diệt thần điện cùng huyết nguyệt tổ chức sát thủ về sau, liền nhanh chóng chuyển di địa điểm. Chỉ chốc lát sau, phương thần ba người đi tới một chỗ đất kỳ dị. Đất này trên mặt có đồ án. La Hồng đột nhiên nói. Phương thần dừng bước nhìn lại, trên mặt đất có một chút phức tạp đồ án, mỗi một cái đồ án là một cái phương cách. Lúc này, phương thần bọn người, ở vào một chỗ trên đất trống. Cái này xung quanh chỗ đất trống đều là sơn phong, trên đất trống vẽ đầy phương cách tử. Tại những này phương cách tử hậu phương, tối tăm mờ mịt một mảnh, tựa hồ có chút kỳ lạ. Chúng ta tới đến địa phương nào? La Dũng nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ nơi này có khắc càn khôn? La Hồng no im mà phương thần, nhìn thấy những này phương cách tử về sau, nhịn không được nói. Cựu cung cách.